Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Đường dẫn đám người vào nhà. Bà cụ Đường lau tay vào tạp dề rồi cũng tiến lên tiếp đón. Anh vợ của Kiến Đảng gọi điện thoại đến rồi à? Nói cái gì thế? Giống lời của Nhàn Nhàn nói thôi. Bị thay đổi tên. Ông cụ Đường lời ít ý nhiều. Bà cụ Đường vỗ đùi cái đét. Tôi đã nói mà, cháu gái của tôi không có khả năng thi được điểm thấp như thế. Ông già, ông nói xem Lý Hải Anh có biết chuyện này không? Sao có thể không biết cho được? Bà nghĩ mà xem, Lý Hải Anh không cho Nhàn Nhàn học lại thêm một năm nữa chính là vì không muốn để con bé thi đại học. Còn không phải sợ con bé thi được điểm cao sẽ khiến người ta nghi ngờ à, cũng không biết Lý Hải Anh nghĩ thế nào nữa. Con mẹ nó, cô ta đúng là bị bệnh thần kinh mà. Bà cụ Đường chửi tục một câu, đám khách bên kia đều đã ngồi vào bàn hết rồi. Bà cụ Đường nói với ông cụ Đường, hôm nay mọi người đã giúp đỡ chúng ta khiến nhà ai cũng đều chậm trễ không ít việc rồi. Chút nữa ông uống với họ vài chén nhé. Tôi biết mà, ông cụ Đường đi về phía bàn ăn, còn bà cụ Đường đi về phía phòng bếp, giúp bác gái Đường bê những chiếc bánh bột mì đã hấp chín chuẩn bị mang ra ngoài. Mọi người bên ngoài đang thảo luận chuyện cháu gái nhà mình bị tráo đổi thành tích. Bác gái Đường nghe vậy mà tức đến đau cả bụng. Bà đưa bồn bánh cho Ngô Thanh Nhàn đang dập bếp. Nhàn Nhàn bê bánh này ra ngoài đi con. Ngô Thanh Nhàn vâng lời bưng bánh ra ngoài. Nhân cơ hội này, bác gái Đường với bà cụ Đường mới nói chuyện. Mẹ, mẹ nói xem cái người đàn bà Lý Hải Anh kia có phải có bệnh không cơ chứ? Có người phụ nữ nào mà không trông mong con cái nhà mình tốt đẹp đâu hả? Mà bà ta cũng chỉ có một đứa con gái là Nhàn Nhàn thôi. Vừa nghe lời, vừa chi kỷ, lại có thành tích tốt. Thế mà bà ta còn chướng mắt cho được. Tuổi già của bà ta không định dựa vào con gái à? Bây giờ bà ta hành hạ, giày xéo Thanh Nhàn như thế. Không sợ sau này con bé biết chuyện này sẽ hận bà ta ư? Lẽ nào bà ta thật sự định dựa vào đứa cháu gái kia nuôi bà ta lúc về già? Bà cụ Đường cười lạnh một tiếng. Cái đứa cháu gái kia của bà ta đâu phải con chưa từng thấy đâu. Chính là một đứa bé vừa bị chiều hư vừa ngu ngốc. Nếu nó sống tốt, thì may ra người làm cô như bà ta cũng có thể sống tốt. Chứ nó mà sống không tốt á, đừng nói người cô kia. Ngay cả cha mẹ nó đoán chừng nó còn vứt bỏ được ấy chứ. Cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta biết Lý Hải Anh ngu ngốc đâu. Còn nghĩ thay bà ta làm cái gì? Dù sao ấy mà, bà ta cũng không thể dựa vào Thanh Nhàn đâu. Không phải nó vì cháu gái mà ngay cả con gái ruột đều bị gạt sang một bên à. Vậy thì nô ta cứ chờ cháu gái bà ta nuôi dưỡng đi. Thấy Ngô Thanh Nhàn vừa từ bên ngoài về, hai mẹ chồng con dâu cũng không nói tiếp nữa. Chờ lấy nốt mẻ bánh bột mì cuối cùng, ba người cùng đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn cơm. Có tất thảy ba cái bàn, thì đàn ông uống rượu ngồi riêng ra một bàn. Một bàn của phụ nữ, còn một bàn bác gái Đường đặc biệt để đặt đồ ăn. Vừa ngồi vào bàn, bác gái Đường đã gắp cho Ngô Thanh Nhàn một cái cánh gà. Cách chương.